Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14, vừa tới liền có thu hoạch. Hắn tăng lên quá nhanh, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. 5 ngày thời gian đem thiền định cọc tu luyện tới nhập môn còn nói qua được. Nhưng 5 ngày liền đem thiền định cọc tu luyện đến tiểu thành. Thậm chí đại thành, cho dù ai nghe, đều sẽ cảm giác phải có vấn đề. Người khác 2-3 tháng thậm chí thời gian nửa năm mới tu luyện tới tiểu thành. Người một đêm liền luyện thành rồi. Người khác 3-5 năm mới có thể tu luyện tới đại thành. Kết quả người cũng là một đêm liền làm đến. Người bên ngoài không tin còn tốt. Một khi tin, lấy Bạch Tử Nhạc lúc này cánh tay nhỏ bắp chân. Tùy tiện có người đánh hắn chủ ý, hắn cũng gánh không được. Vì mạng nhỏ nghĩ, chỉ có thể điệu thấp. Cho dù lại nghĩ học võ công, trong thời gian ngắn cũng không thể đi phân bộ nơi đó. Bạch Tử Nhạc thở nhẹ thở ra một hơi, khẽ cười khổ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực mạnh còn tốt, không cần cố kỵ quá nhiều, lúc này hắn còn nhỏ yếu rất, bất luận kẻ nào đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân, đều có thể để tâm hắn kinh run sợ. Trước đó hậu cần quản sự Trương Ba, Vương Kiến sư huynh, còn có ăn bài học đồ phân phối Tiền Minh Tiền tiên sinh. Bọn hắn đối với hắn bất công đãi ngộ, chẳng lẽ hắn liền không thèm để ý sao? Chẳng qua là hắn chính rõ ràng lực lượng quá nhỏ, căn bản không thay đổi được cái gì một loại thỏa hiệp mà thôi. Võ công phương diện tạm thời không có gì cơ hội, bất quá hồn năng, lại có thể nghĩ một chút biện pháp. Lần này đem thiền định cọc tăng lên tới đại thành, hắn hồn năng tiêu hao rất lớn, bây giờ đã không đủ 200, hắn tự nhiên muốn bổ sung một chút. Tôn thúc, ngày mai ngươi đi lò sát sinh cầm thịt, ta có thể cùng ngài cùng nhau đi sao? Bếp sau bên trong, Bạch Tử Nhạc một bên gọt lấy củ cải, vừa hướng một bên một cái chân thọt trung niên nhân nói. Minh Châu Tửu Lâu tăng thêm Bạch Tử Nhạc, tổng cộng có 10 người. Lý trưởng quỹ chủ quản thu ngân cùng xử lý một chút mặt tiền cửa hàng sự vật. Phòng bếp thì là Trương Sư Phó Thiên Hạ. Trương Sư Phó Thủ Hạ có 3 cái giúp việc bếp núp. Mặt khác còn có 1 cái từ bác gái. Làm thì là giặt quần áo, chọn phân tạp vụ sự tình. Đón lấy mới là 4 vị địa vị thấp nhất. Chỗ nào cần liền đi nơi đó. Bạch Tử Nhạc dạng này rượu lâu gã sai vặt. Lúc này Bạch Tử Nhạc yêu cầu chính là 3 cái giúp việc bếp núp một trong Tôn Năng Tôn Thúc. Tôn Thúc không chỉ có một tay hảo đao công, có thể đem đậu hũ cắt như sợi tóc nhỏ bé. Nghe nói đã từng cũng là trong bang chính thức đệ tử. Chỉ là bởi vì một trận tranh đấu, tổn thương đến chân, lúc này mới lui xuống tới. Bình thường trừ phòng bếp cắt phối bên ngoài, mỗi sáng sớm hắn còn muốn phụ trách đến lò sắt sinh bên trong chọn lựa vừa mới giết tươi mới thịt. Heo cùng thịt bò, Bạch Tử Nhạc đánh cho, chính là mượn tiến vào lò sắt sinh cơ hội, thu hoạch được hồn năng. Tại phòng bếp này bên trong, bình thường cũng là không phải không có giết gà làm thịt vịt thời điểm. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc tràn đầy phấn khởi đến gần thời điểm, lại phát hiện căn bản không có hồn năng gia tăng. Cái này khiến hắn nói thầm thật lâu. Thẳng đến một lần giết một đầu nuôi 1 năm trở lên con vịt thời điểm, hắn hồn năng mới đến gia tăng. Cho đến lúc này hắn mới minh bạch. Như gà vịt như vậy hình thể nhỏ bé sinh vật, cần đầy đủ năm mới có thể để cho hắn hồn năng gia tăng. Trước đó hắn trong nhà giết con gà mái già kia, thế nhưng là trọn vẹn nuôi 3 năm, đi lò sát sinh nhưng là muốn sớm lên, không đến giờ dần trời còn đen nhánh thời điểm liền muốn xuất phát. Người cái này còn có sống muốn làm, cũng không nên mệt nhọc. Tôn Năng cười một tiếng, nói, không có việc gì, ta lên được đến, mà lại cũng sẽ không chậm trễ chuyện nơi đây. Bạch Tử Nhạc vội vàng nói, thiền định cọc đại thành, Bạch Tử Nhạc phát hiện một cái khác chỗ tốt chính là tinh lực tràn đầy. Sáng sớm với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Lại nói, vì hồn năng, lãng phí một điểm giấc ngủ thời gian cũng là đáng giá. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn lại cao lớn, cũng may tửu lâu người đối với hắn cũng không tính là quen thuộc. Ngược lại không ai phát hiện dị thường. Vậy ngươi lên được đến liền dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Tôn Năng còn tưởng rằng Bạch Tử Nhạc chỉ là muốn nhìn xem lò sát sinh là dạng gì, cũng liền không có cự tuyệt. Ngày thứ hai giờ dần không đến, Bạch Tử Nhạc liền đã đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Hắn dứt khoát đi ra cửa phòng. Mùa thu mặt trời ra muộn, tăng thêm lúc này xác thực còn quá sớm. Ấn ở tiền thế ở giữa tính mới 3 giờ rưỡi, bên ngoài tự nhiên một mảnh đen nhánh. Cũng may ánh trăng coi như sáng tỏ. Bạch Tử Nhạc nhờ ánh trăng đi ra hậu viện. Cái này thời điểm Tôn Thúc cũng đã đứng dậy, đang từ bếp sau bên trong xuất ra một cái xe 3 gác, dẫn theo 2 cái cái sọt thả đi lên. Tiểu Nhạc, ngươi dậy rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hôm qua chỉ nói là cười đâu. Tôn Năng cười lớn một tiếng, nói, ta nói lên được đến liền khẳng định lên được đến. Bạch Tử Nhạc nói, giúp Tôn Thúc cùng một chỗ đem xe đẩy, từ cửa sau đi ra Minh Châu Tửu Lâu. Trời tối tĩnh mịch, tự liền mặt trăng tại cái này thời điểm đều giống như trốn đi. Toàn bộ đường cái một mảnh đen kịt, càng không có một cái bóng người. Chỉ có Bạch Tử Nhạc cùng Tôn Thúc kéo lấy xe 3 gác thanh âm cổn luân chuyển động thanh âm truyền ra. Tôn Thúc, có người. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc lôi kéo Tôn Năng quần áo, nhỏ giọng nói, chỉ thấy ở phía xa trong một ngõ hẻm, một người mặc áo đen người từ một cái trên tường nhảy xuống. Bước nhanh đi mau, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Không cần quản, Tôn Năng lắc đầu. Nói ra, có thể làm trên tường khách, đều là có mấy phần bản lãnh cường nhân. Chúng ta nhìn đến không chỉ có đừng để ý đến, càng không thể lên tiếng. Một khi lên tiếng trêu đến bọn hắn không vui, đem người giết đều không có ai giúp người báo thù. A, quan phủ kia mặc kệ sao? Bạch Tử Nhạc kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười khổ. Mình lời này, có chút âu trĩ. Quan phủ, bóc lột đến tận xương tủy, sau những này trên tường khách còn hung ác, tổn thất ít, một khi báo quan, hơn 10 bạc tiêu xài, ai không đau lòng, còn không nhất định có kết quả, tổn thất nhiều, đại hộ nhân gia cũng có thể mình bỏ tiền mời người truy hồi. Về phần giết người, cái trấn trên này ngày nào bất tử người, người có thấy mấy cái cha rõ ràng sao? Không có thân ra bối cảnh, chết cũng liền chết rồi. Tôn Năng cười lạnh, bước chân không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Bạch Tử Nhạc nghe cứ việc có chút không thoải mái, nhưng cũng rõ ràng, cái này thế đạo vốn là như thế. Không phải do người phản bác. Gần phân nửa giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc liền theo Tôn Năng đến một cái tới gần Tây Nhai. Có chút hẻo lánh địa phương. Trong lúc mơ hồ, có một loại heo mùi khai, còn có một loại mùi hôi thối từ đằng xa truyền ra. Bạch Tử Nhạc biết, lò sát sinh đến, một cái có chút cũ nát, lại rộng rãi phi thường trong phòng. Đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 chuồng heo bên trong, đang có từng cái béo tốt rõ ràng heo đang chờ đồ tể. Tại nơi hẻo lánh, còn có một con lão hoàng nghiêu. Chính ai bò, o, Bạch Tử Nhạc tới gần, lại có một giọt nghiêu nhãn nước mắt theo nó trong mắt xẹt qua. Tí tách một tiếng, rơi trên mặt đất, đương nhiên, trừ những này đợi đồ tể, còn có mấy cái rõ ràng heo đã bị mở ngực mổ bụng. Bạch Tử Nhạc lúc này tới tốt lắm, giống chính là thời điểm. Một con lợn đang bị bắt lên thớt, một cái tráng hán cầm trong tay đao mổ heo. Dọc theo cổ họng của nó nghiêng nghiêng đâm vào, mũi đao đâm rách trái tim, đầu kia heo kịch liệt run rẩy một chút, mãnh liệt huyết dịch phun ra, đã sớm chuẩn bị một thanh niên kéo lấy một cái chậu rửa mặt, trực tiếp đem máu heo thỉnh ở. Sau đó rất nhanh, đầu kia heo liền đã mất đi dãy rùa, triệt để chết đi. Hồn năng cộng 7, Bạch Tử Nhạc quét mắt giao diện thuộc tính. Trong lòng vui mừng, vừa tới liền có thu hoạch, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.